Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, ban cho thần tính. Đợi đến Dương giật mình tới, Turing Thành đã hóa thành phế tích, hoặc là nói Dương đã sớm biết, nhưng không thể làm gì. Dương không cách nào ngăn cản Diệp Thần phá hư. Kellan Vương quốc mấy chi quân đoàn cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt là đóng tại trong thành chiến tranh giáo hội kỵ sĩ đoàn càng là hắn trọng điểm đả kích đối. Tựa như dẫm con kiến vừa đi vừa về nghiền ép mấy lần. Hơn vạn chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ chết mất chí ít 2/3. Hắn cùng chiến tranh chi thần hóa thân chiến đấu còn không kết thúc. Ngược lại là hai cái giáo hội thế gian chiến tranh sớm kết thúc. Chiến tranh giáo hội tại Colin công tước chỉ huy hạ bị ép thối lui ra khỏi Turing Thành. Một hơi rời khỏi hơn 100 dặm, trực tiếp rút lui đến Kellan Vương quốc Nam Bộ trọng trấn Brian Thành. Đồng thời chiến tranh chi thần lần nữa tuyên bố thần dụ. Hiệu triệu tất cả tín đồ tiến về Brian Thành, xem bộ dáng là nghĩ ở nơi đó lần nữa cùng hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội triển khai cuối. Cùng quyết chiến, cái này chính hợp Diệp Thần chi ý, dù là chiến tranh chi thần cái này hóa thân trốn hắn cũng không để ý. Nếu như là tại cái khác địa phương muốn chạy trốn rất khó, nhưng ở vật chất vị diện khác biệt. Thần chi hóa thân bản thân thụ vị diện ý chí bài xích. Chỉ cần từ bỏ đối vị diện bài xích chống cự, tự nhiên mà vậy sẽ bị xa lánh đến vị diện tinh bích bên ngoài. Căn bản lưu không được. Diệp Thần căn bản không thèm để ý một hai cái chiến tranh chi thần hóa thân chết sống. Dù sao cho dù là giết chiến tranh chi thần còn có thể lại tiêu hao thần lực điểm một cái. Còn không bằng một hơi đem nó tín ngưỡng đánh tan. Không có tín đồ, chiến tranh chi thần tự động liền sẽ vẫn lạc. Turing Thành chi chiến kết quả lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ đại lục. Sau đó không lâu, Co Thành lần lượt xuất hiện đại lục thế lực khắp nơi cùng quốc gia sứ giả. Hỏa Diễm cùng đại địa giáo hội giáo tông, đồng thời cũng là Diệp Thần cử chi Đoạn Huy từng cái tiếp kiến bọn hắn. Đạt thành cho phép truyền giáo hiệp nghị, hiển nhiên Turing Thành chi chiến hỏa diễm cùng đại địa chi thần phô bày làm cho người hít thở. Không thông thần uy, nhất cử chính diện đánh bại chiến tranh chi thần. Cái này đả kích thật lớn chiến tranh chi thần uy vọng. Bất luận thần chiến tiếp tục đến kết quả cuối cùng như thế nào. Tối thiểu Diệp Thần đã phô bày không kém hơn chiến tranh chi thần thực lực. Mà hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội cũng phô bày không kém hơn chiến tranh giáo hội thực lực. Tại đại lục thế lực khắp nơi trong mắt, hỏa diễm cùng đại địa giáo hội đã là một cỗ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Đối với truyền giáo trong giáo hội đã có một hệ liệt thành thục phối trí. Đủ để cho ngoại phái mục sư trong thời gian ngắn tại phức tạp tình huống dưới mở ra cục diện. Bất quá bây giờ thuộc về thời điểm then chốt. Nhất định phải triệt để đánh bại chiến tranh chi thần. Tối thiểu phải chờ Brian chi chiến phân ra thắng bại, mới có tinh lực phân ra mục sư đội ngũ tiến về đại lục các quốc gia truyền giáo. Ngay tại chiến tranh giáo hội toàn viên tổng động viên, hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội một bên động viên, một bên tiếp thu Brian thành phía nam đại địa khu vực tín ngưỡng. Vị diện tinh bích bên ngoài, Diệp Thần một cái hóa thân thân mang một thân hoa lệ trang phục quý tộc. Tay nâng lấy một lớn nâng tiên diễm đóa hoa. Bên trong là 999 đóa dùng thần lực tiên diễm thủy tinh mân côi. Lúc này đang đứng tại mặt trời cùng sinh mệnh chi thần sinh mệnh quốc gia bên ngoài. Loại tình huống này đã kéo dài sắp 2 tháng thời gian. Mỗi một ngày hắn đều chuẩn bị như thế một chùm nhan sắc không đồng nhất mỹ lệ đóa hoa đi vào mặt. Trời cùng sinh mệnh nữ thần Phenia thần quốc bên ngoài, tự tay đem tiêu đưa đến trong tay nàng. Ngay từ đầu nàng là cự tuyệt, nhưng loại tình huống này một mực không gián đoạn tiếp tục sắp 2 tháng về sau. trước đây không lâu nàng mới tiếp nhận hắn đưa ra hoa tươi. Không sai, Diệp Thần hiện tại ngay tại truy cầu vị này mỹ lệ ôn nhu nữ thần. Mượn nhờ trong hiện thực cô gái phương pháp, hiện tại rốt cục có cực lớn tiến triển. Nam sĩ cho nữ sĩ tặng hoa bản thân đại biểu cái gì hàm ý nàng đương nhiên biết. Nàng tiếp nhận hắn tặng hoa, không nói đồng ý, tối thiểu không còn bài xích, cho hắn theo đuổi thời cơ. Mặc dù dĩ vãng Giáng Lâm từng có nữ nhân chưa từng như thế nghiêm túc truy cầu qua, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Huống chi trong hiện thực kiến thức nhiều lắm, lý luận tri thức cự nhiều, chiếu vào cô gái bí tịch làm liền là, sau một tiếng hắn rời đi sinh mệnh quốc gia, mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần tự mình tiễn hắn rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần lần nữa đưa 999 đóa u lam thủy tinh hoa tươi. Lần này tại nàng thần quốc bên trong dạo chơi một thời gian dài hơn một chút. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ mười, đợi đến ngày thứ 30 hắn bưng lấy tử sắc thủy tinh mân côi đi vào sinh mệnh quốc gia bên ngoài. Mỹ lệ mà cao quý nữ thần tiếp nhận đóa hoa. Hắn thuận tay dắt bàn tay nhỏ của nàng mời nàng tiến về hắn thần quốc làm khách. Nàng không có cự tuyệt. Mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần là cái dáng người cao gầy mỹ lệ nữ thần. Nàng có một đầu tựa như quang mang bện thành ngang gối tóc dài. Nhu quang mang tóc dài bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Theo tâm tình của nàng mà không ngừng biến ảo nhan sắc. Diệp Thần tại Minh Thần Quốc sáng tạo ra rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Cùng rất nhiều chỉ có trong hiện thực mới có thú vị đồ chơi. Lúc này Phenia tóc dài tản ra tiên diễm màu đỏ. Nữ hỏa diễm tung xuống. Đại biểu tâm tình của nàng cực kỳ tốt. Co thành, hỏa diễm cùng đại địa đại giáo đường. Đồng thời cũng là giáo hội chủ giáo đường. Diệp Thần huyết mạch hóa thân cao theo bảo tọa bên trên. Phía dưới đứng đấy mười mấy danh giáo hội cao tầng. Ánh mắt của hắn từ từng người giáo hội cao tầng trên thân đảo qua. Đột nhiên mở miệng nói ra. Đoạn Huy, người khoác màu trắng viền vàng giáo tông trường bào Đoạn Huy tiến lên một bước quỳ rạp trên đất. Cung kính trả lời, chí cao vô thượng chủ. Ngài hèn mọn tín đồ hướng ngài dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Sự thật chứng minh cái này giáo hội đời đầu giáo tông là phi thường hợp cách. Giáo hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, cách cục hợp lý, đặc biệt là tại tín ngưỡng truyền bá cùng đối tín đồ chăn thả làm phi thường tốt. Hắn rất hài lòng, nhìn hắn chằm chằm một hồi. Vô hình thần uy lệnh đại điện bên trong tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám có lớn hô hấp. Hắn đột nhiên trở nên tràn ngập uy nghiêm to thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Giáo tông Đoạn Huy truyền bá ta vinh quang, công lao to lớn, có công tước thưởng, ta ban cho ngươi một đạo thần tính, đợi ta thống nhất toàn bộ vị diện thời điểm, chính là Nhữ Phong thần ngày. Hắn lời nói xong. Nhưng đại điện bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn thấy Diệp Thần hóa thân đã đứng dậy đi đến quỳ rạp trên đất Đoạn Huy trước người. Lòng bàn tay chán phóng chói mắt kim quang. Nhẹ nhàng đặt tại Đoạn Huy đỉnh đầu. Kim quang chui vào đầu hắn. Một giây sau cả người hắn tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Một cỗ nhàn nhạt cùng loại thần uy áp từ trên người hắn tỏa ra. Tất cả mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Đoạn Huy cùng bọn hắn đã không còn là người của một thế giới. Đoạn Huy ngẩng đầu, chưa hề nói một câu. Chỉ là thành kính khẽ hôn mu bàn chân của hắn. Dùng cái này đến biểu thị mình trung thành cùng thành kính. Diệp Thần ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Tiếng như hồng lôi nói, có lỗi tức phạt, có công tức thưởng, ta một mực là công bằng công chính. Ai có thể là ta lập xuống đại công, ta tuyệt không keo kiệt khen thưởng. Nói xong thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. chỉ còn lại chúng giáo hội cao tầng quỳ lạy trên mặt đất. Thật lâu không có ngẩng đầu, Diệp Thần rời đi co thành bồng bềnh ở trên không trung. Hai tay kéo một phát mở ra một cái truyền tống môn đi vào trong đó. Xuất hiện lần nữa đã tới thú nhân hoang nguyên phía trên. Còn chưa kịp xem xét bốn phía, liền cảm ứng được phía dưới truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.